Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, Bạch Ngân Minh. Nàng hành vi này rơi vào chính nhàm chán Giang Bác trong mắt, để hắn sinh ra mấy phần hứng thú. Giang Bác hiếu kỳ hỏi: "Ngươi đây là tại công tác sao?" Trầm Tĩnh đáp: "Đúng vậy a, ngươi là làm việc gì? Tốc độ viết chữ nhanh như vậy? Viết tiểu thuyết, vẫn là một tác giả nổi tiếng sao?" "Lợi hại, lợi hại." Giang Bác kinh ngạc nói, nhìn lấy Trầm Tĩnh trong ánh mắt tràn đầy khác vị đạo. "Vận khí của mình tốt như vậy sao? Ngồi một năm đường sắt cao tốc cũng chờ đụng phải tiểu thuyết tác giả." Nhìn nàng tốc độ gõ chữ nhanh như vậy, cái này khiến Giang Bác không khỏi nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Trầm Tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng: "Không tính là cái gì tác giả, cũng là một tên bị vùi dập giữa chợ tiểu tác giả." Giang Bác cũng cười nói: "Ta bình thường cũng thật thích đọc tiểu thuyết, ngươi viết cái gì sách a? Ta đi ngó ngó, giúp ngươi cổ động một chút." Trầm Tĩnh do dự nói: "Cảm ơn, không cần, ta viết không được khá." Giang Bác: "Không sao, ta cũng chỉ là đi xem một chút, cũng sẽ không phun ngươi. Có chút hiếu kỳ ngươi đáng yêu như vậy nữ sinh, viết tiểu thuyết là dạng gì? Hắn khen ta đáng yêu." Trầm Tĩnh não tử nhất thời có chút không đủ dùng. Tại Giang Bác hốt ru dưới, thành thành thật thật đem chính mình nội tình nhi đều rút ra ngoài. "Tên tác giả, ta muốn yên tĩnh. Tên sách, ta là kẻ đồi bại ta sợ người nào." Giang Bác ấn mở khởi điểm app, tìm thấy được tiểu thuyết về sau, điểm nhập chính văn nhìn mười mấy chương, phát hiện viết có chút tung bay, nội dung thấp kém, ta đều muốn nhìn nôn. Tác giả trước kia là một ít hát văn sao? Như thế hư, nghe nói tác giả thật to vẫn là cái nữ sinh. Thật hay giả? Nguyên lai nữ tác giả viết sách như thế có màu sắc sao? Kết hợp chương này nói bên trong bình luận, lại để cho Giang Bác đối Trầm Tĩnh ấn tượng tiến hành đổi mới. Không khỏi cầm lấy 10 phần ánh mắt cổ quái nhìn thấy nàng. Không nghĩ tới, một người dáng dấp đáng yêu như thế dịu dàng nữ sinh, lại có một khỏa khát vọng trở thành kẻ đồi bại tâm. Đây thật là có chút thật không thể tin. Cảm thấy được Giang Bác ánh mắt, Trầm Tĩnh bị hắn nhìn đến có chút hốt hoảng. Quay đầu nhìn chừng hắn một cái, ánh mắt không hiểu có chút u oán. Trong lòng tự nhủ: ngươi nhìn ta như vậy là ý gì? Để cho nhân nạn thủ a, có thể hay không đừng xem? 2 phút đồng hồ về sau, Trầm Tĩnh thật sự là nhịn không được. Cái kia, thế nào? Giang Bác mở miệng cười nói: viết đến không tệ. Trầm Tĩnh cho là hắn thật tại khoa trương chính mình, nhất thời ngượng ngùng nói: ngoặc kép, người khác đều phun ta, ngươi còn nói ta viết thật tốt. Giang Bác nói: ý của ta là, ngươi văn tự rất có ý tứ, nhất là chi tiết miêu tả rất đúng chỗ. Trầm Tĩnh, ngoặc kép, khóe miệng co giật 2 lần. Trầm Tĩnh đỏ mặt, không muốn phản ứng Giang Bác, tiếp tục vùi đầu gõ chữ. Giang Bác gặp nàng không nói lời nào, nhìn nàng một hồi, quay đầu tiếp tục chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, đem mục lục hướng xuống kéo, thấy được nàng mới nhất đơn chương. Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên, nàng là viết như vậy: ngày mai sẽ là ngày mồng 1 tháng 5, ở chỗ này sớm chúc mọi người ngày lễ quốc tế lao động khoái lạc. Trước đó trong nhóm có bạn đọc nói ta đổi mới không góp sức, hỏi ta cái gì thời điểm bạo phát một chút. Kỳ thật, tồn cảo đâu, ta là có, trọn vẹn 200.000 chữ, nhưng tác giả cũng là muốn ăn cơm, đặt mua quá ít dẫn đến ta đều nhanh ăn không nổi cơm, cũng liền đói đến không có gì đổi mới khí lực á. Cho nên như vậy đi, vì không bị các ngươi mắng cá ướp muối, chúng ta đến cái tăng thêm quy tắc, 10.000 chi đi ẩn tiền khen thưởng thêm một chương, tuyệt không thiếu càng, nếu không muội muội nhỏ một vòng. Xem hết đơn chương, Giang Bác vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trầm Tĩnh. Lại Tiểu Liền không có đi. Giang Bác hỏi, ta vừa mới nhìn ngươi đơn chương, ngươi thật sự có 200.000 chữ tồn cảo. Vậy nếu như có người cho ngươi khen thưởng 1 triệu chi đi ẩn tiền, ngươi thực sẽ tăng thêm 100 chương. Vừa mới nghĩ đến một cái tuyệt diệu nội dung cốt truyện, chuẩn bị mã đi ra Trầm Tĩnh, bị Giang Bác cái này hỏi một chút, bỗng nhiên não tử chập mạch, đem nội dung cốt truyện quên. Trầm Tĩnh kém chút thì nổ, nghĩ thầm ngươi người này làm sao như thế phiền a, đã không chiếm được ngươi, vậy ngươi thì chớ ở trước mặt ta lắc lư đi à. Đây không phải có chủ tâm cho ta ngột ngạt a, mà lại, ngươi không thấy ta tại nghiêm túc lối suy nghĩ nội dung cốt truyện à. Đừng hơi một tí thì đánh gãy ta à, thật là phiền, tâm lý oán thầm. Trầm Tĩnh lại ở trên mặt lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Trả lời Giang Bác mà nói, thật sẽ nha, ta nói lời giữ lời. Tồn cảo vật này, nàng là có, 200.000 chữ tồn cảo, hơn 2.000 chữ một chương. Cứ việc không có 100 chương, nhưng cũng có 90 chương. Nếu quả như thật có người cho nàng khen thưởng 1 triệu chi đi ẩn tiền, bảo bảo lá gan. Một ngày liền có thể gom góp 100 chương, nhưng rất đáng tiếc, nàng hiện tại liền một cái bình thường minh chủ đều không có. Lại không nói đến 1 triệu chi đi ẩn tiền bạch ngân minh đây. Cho nên, Giang Bác lời này nàng nghe một chút thì cũng thôi đi. Sẽ không để ở trong lòng. Giang Bác đạt được Trầm Tĩnh hồi phục về sau, mỉm cười, trực tiếp thông qua hệ thống, đem trong hòm item chi đi ẩn tiền toàn bộ dẫn vào mình tại khởi điểm tài khoản. Khởi điểm tài khoản ID cùng đấu ngư một dạng, đều gọi màu đen cúp. Đón lấy, hắn cũng không do dự, trực tiếp điểm tiến trang sách. Thưởng ta là kẻ đồi bại ta sợ người nào 1 triệu chi đi ẩn tiền. Màu đen cúp khen thưởng ta là kẻ đồi bại ta sợ người nào 1 triệu chi đi ẩn tiền. Trở thành quyển sách Bạch Ngân Đại Minh. Khen thưởng xong về sau, Giang Bác luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì. Nghĩ nghĩ, hắn tại chỗ bình luận chuyện phát bình luận trêu chọc nói, 100 chương, hoặc là muội muội nhỏ một vòng, chọn một đi. Không có vài phút, một số theo khen thưởng toàn đứng biểu ngữ tiến đến người đọc. Ở phía dưới lưu lại mười mấy điều bình luận, hàng phía trước vây xem. 666, lão đại uy vũ a, thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi, bị Bạch Ngân Minh nổ tới, vừa nhìn tác giả, mới nhất đơn chương, cho nên, tăng thêm 100 chương, trên lầu sai, nói không chừng người ta tác giả cô gái xinh đẹp muốn nhỏ một vòng đây. Ta nôn, loại sách này đều có thể có Bạch Ngân Minh sao, không phải là tác giả chính mình soát a. Ngồi đợi tăng thêm, ngoặc kép, nhìn những thứ này bình luận, Giang Bác mỉm cười, xem ra, chỉ cần có tiền địa phương, lại luôn là sẽ có nhắn lại a. Mặc kệ là đấu ngư khung bình luận, vẫn là khởi điểm bình luận, đều theo mặt bên phản ứng ra thế giới internet kỳ thật có tiền cũng là đại gia. Mà hiện thực sinh hoạt, cũng đại khái là dạng này, đương nhiên. Nếu như lớn lên giống Giang Bác đẹp trai như vậy, nhan trị vẫn là có rất lớn ưu thế. Sau mười mấy phút, ngay tại gõ chữ Trầm Tĩnh, nhận được xí nga các bạn đọc bên trong người đọc cuồng oanh loạn tạc. Mở ra các bạn đọc xem xét, Trầm Tĩnh mê mang, tác giả mau ra đây. Có người cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh, tác giả mau ra đây. Có người cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh. Tác giả mau ra đây, có người cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh. Tin tức 99 cộng, Trầm Tĩnh đi lên kéo một phát, phát hiện toàn là tin tức như vậy, nhất thời não tử có chút không đủ dùng. Sau đó, nàng đánh chữ hỏi, thật hay giả, ta ngay tại gõ chữ đâu, lại gạt ta, có chút người dây về. Thật, lừa ngươi sinh con không có PY. Nhanh đi nhìn ngươi sách a. Hiện tại bình luận khu đều nổ. Yên tĩnh, đã nói xong 100 càng, ngươi sẽ không rượt nợ chứ? Tăng thêm 100 chương, A, tác giả ta xem trọng ngươi. Các ngươi những người này, quá mức, A, 100 càng nhiều lắm. Ta vẫn là càng muốn nhìn hơn tác giả muội muội nhỏ một vòng. Phải lái xe sao? Ta nghĩ tới xe, hắc hắc, cửa xe đã hàn chết. Ngươi không xuống được, ngoặc kép, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.